Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3934. Bọn họ rất kiêu ngạo, bọn họ không thể nào xem trọng những người như Lâm Chính, dù sao bọn họ cũng đại diện cho đại hội. Cậu phải thẳng thắn để được khoan hồng, nếu còn dám dùng lời nói dối lừa chúng tôi, chờ đợi cậu chỉ có một con đường chết. Một người tuyệt phạt khác lạnh lùng nói, năm người tràn đầy khí thế, khiến người khác nghẹt thở. Nếu là người bình thường thì sẽ không dám nảy sinh ý nghĩ lừa dối. Nhưng Lâm Chính lại khác, anh không vội trả lời, mà lên tiếng hỏi, nếu tôi thật sự đã nhốt đội phán quyết Thiên Khải và ép bọn họ gửi đơn xin tuyệt phạt thì các người sẽ đối phó tôi thế nào? Chu Di tam tộc, giết hết thân hữu, tuyệt đối không nhân nhượng. Thủ lĩnh người tuyệt phạt quát lớn, giọng nói vang vọng, cực kỳ sắc bén. Nói cách khác, những người có liên quan đến tôi đều phải chết. Lâm Chính hỏi, sự trang nghiêm và thần thánh của đại hội là không thể xâm phạm, một khi có người dám khiêu khích đại hội chắc chắn sẽ nghiêm phạt để đảm bảo sự uy nghiêm của đại hội. Vì vậy phải tru di tất cả người có liên quan đến cậu để làm gương cho thiên hạ. Người tuyệt phạt dẫn đầu hừ lạnh, thế à, Lâm Chính lặng lẽ gật đầu, chuyện này tạm thời không thuộc quyền quản lý của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ báo lên trên, để bên trên phái người điều tra. Chuyện đội phán quyết Thiên Khải mất tích không phải chuyện nhỏ. Thần Y Lâm, nếu là cậu làm thì chắc chắn không thể giấu được. Thế nên tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nhận tội, đừng đợi đến khi đại hội điều tra rõ ràng, đến hỏi tội cậu thì cậu mới chịu nói thật. Lúc đó mọi chuyện đã muộn rồi, thủ lĩnh người tuyệt phạt lạnh lùng lên tiếng, cho nên tôi phải rửa sạch cổ đợi chết đúng không? Lâm Chính bình tĩnh nói, hoặc là chủ động nhận tội, nếu vậy tuy cậu sẽ chết, nhưng có thể giúp rất nhiều người bên cạnh cậu được sống. Thủ lĩnh người tuyệt phạt nói, Lâm Chính im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên, nói. Vậy được, tôi nhận tội, thực ra đội phán quyết Thiên Khải đã bị tôi nhốt lại, bọn họ đều đang ở trong tay tôi. Quả nhiên là vậy, năm người đều nhìn Lâm Chính với ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng. Lời của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã khiến bọn họ nảy sinh nghi ngờ, cộng thêm lúc này Lâm Chính đột nhiên xuất hiện. Sao bọn họ lại không chú ý được? Nhưng không ai ngờ Lâm Chính lại thừa nhận một cách thẳng thắn. Nếu đã như vậy thì thần Y Lâm, cậu hãy đi cùng chúng tôi về chịu sự trừng phạt của đại hội. Người tuyệt phạt nói, sau đó tiến tới, để an toàn, đánh gãy hai tay của cậu ta trước, tránh để xảy ra sự cố. Người đi đầu nói, vâng, người kia gật đầu, năm ngón dùng sức, đè lên vai Lâm Chính. Phù, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Chính đột nhiên giơ tay ra, đâm về phía tim của người tuyệt phạt. Tốc độ cực kỳ nhanh khiến người khác không kịp phản ứng. Người tuyệt phạt kia vội vàng giơ tay lên đỡ, nhưng không kịp nữa, cách chương.